Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 71, cái này tư thế cơ thể. Vô địch a. Lúc này, trong tẩm cung bỗng nhiên trầm mặc lại, hồi tưởng lại mới vừa tình huống, nữ đế sắc mặt có chút quấn quýt, nàng ôm cùng với chính mình thân thể, tựa hồ đang làm cái gì chật vật lựa chọn một dạng. Bên cạnh Mary cùng Sonia cũng là như vậy. Gloriosa tự nhiên minh bạch, nàng lần này không có nhất kinh nhất xạ, mà là thoải mái một dạng nói rằng: Sa cơ đại nhân, nói ra đi, có một số việc còn là muốn giải quyết không phải. Gloriosa hiền hòa thoải mái. Hơn nữa, Shiva cách làm ngươi cũng không phải thấy được. Cái kia địa ngục, hắn đã cho bị hủy. Nghe đến đó, nữ đế thân thể run lên. Không sai, cái kia đã từng địa ngục, đã bị người nam nhân trước mắt này làm hỏng. Suy nghĩ đến nơi đây, nữ đế cắn răng, đem chính mình trải qua sự tình nói ra. Ngôn ngữ trong lúc đó, hơi lộ ra nghẹn ngào. Đó có thể thấy được, tuy nói sự tình đã qua đã nhiều năm, nhưng là chuyện này vẫn là nữ đế nội tâm uy hiếp. Cho nên, thiếp phía sau lưng, mặc dù là chết cũng không nguyện ý khiến người ta chứng kiến. Càng không thể để thiếp quốc dân chứng kiến. Nàng không muốn lại mất đi hết thảy. Nàng cũng không muốn lại để cho người chi phối. Cái loại này sống không bằng chết địa ngục, quả thực đáng sợ, bây giờ nghĩ lại nổi lên, đều sẽ để cho nàng lạnh rung phát đấu. Thậm chí có thời điểm ở buổi tối ngủ thời điểm, đều sẽ bỗng nhiên thức dậy. Sau đó may mắn đây chẳng qua là một giấc mộng. Nhìn nữ đế ba tỉ muội bộ dạng, Shiva nội tâm cũng rất là đau lòng. Loại cuộc sống đó, hoàn toàn chính xác không phải người có thể qua. Tuy nói ở One Piece nguyên tắc bên trong, Oda nhìn trời lũng nhân khắc rất ít. Thế nhưng mặc dù là những thứ này, văn chương cũng đủ để nhìn ra thiên lũng nhân tàn nhẫn. Nữ đế nửa ngồi ở trên giường của mình, nhỏ giọng khóc sụt sùi. Cái kia khóc thầm dáng vẻ, nước mắt như mưa, làm người thương yêu yêu đồng thời cũng làm cho đau lòng người. Shiva, ngươi có hay không khinh thường từng làm qua nô lệ thiếp thân đâu? Nữ đế biển chủy nhìn Shiva, cái kia một bộ yêu kiều nhào nặn bộ dạng, còn có cái kia hàm tình mạch mạch động tình nhãn thần, trực tiếp để bên cạnh Gloriosa đều bị đầu độc. Làm sao có thể, người suy nghĩ nhiều. Ta nói a, người nào không có một đen tối lịch sử. Quan trọng là, lập tức cùng không thể nào đoán trước tương lai. Shiva cười cười, lập tức phía sau lưng. Sau lưng tiêu ký, có thể cho ta xem sao? Có thể, ta có thể giúp người nghĩ biện pháp. Nghe vậy, nữ đế nhất giật mình, có chút bất minh sở dĩ. Cái gì nghĩ biện pháp? Có thể, ta có thể giúp người đi rơi. Shiva bình tĩnh nói. Nhưng mà nữ đế lại lắc đầu. Không quá có thể. Mấy năm nay, thiếp thân nghĩ hết biện pháp đều không thể xóa. Năm đó Thái Dương đoàn hải tặc cũng chỉ là ở thiên tường Long Chi Đề bên trên một lần nữa khuếch trương dấu vết, biến thành Thái Dương đoàn hải tặc tiêu chí. Không có biện pháp loại trừ. Không phải không cách nào loại trừ. Chỉ là không có nắm giữ được phương pháp mà thôi. Shiva giang tay ra, bình tĩnh giải thích, nói cho cùng đây bất quá là nhiệt độ cao ở da thịt tổn thương lưu lại ứ Madara. Miễn là có thể kích hoạt bộ phận tế bào để cho lần thứ hai chia ra nói, thì có thể làm cho ứ Madara bóc ra đạt được loại trừ hiệu quả, dùng chakra kích thích bộ phận tế bào tiến hành phân liệt. Cái này là chữa bệnh nhẫn thuật chính giữa cơ bản. Bất quá tiến hành ứ Madara rơi xuống nói, liền muốn dẫn đầu phá hư những thứ này bại hoại trở thành ứ Madara tế bào. Thực sự có thể loại trừ sao? Nữ đế nghe được Shiva nói như vậy, nội tâm cũng ôm có một tia chờ mong. Mary cùng Sonia đồng dạng có chút kích động. Đây chính là khốn nhiễu các nàng thật nhiều năm đau đớn. Thử xem không phải là được rồi sao? Nghe vậy, nữ đế gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Thời khắc này nàng, so với lúc nào tựa hồ cũng muốn sốt sắng. Nàng chậm rãi lui đi áo khoác của mình, đem trắng nõn so với non thân thể lộ ra. Sau một lát, một bộ thân thể hoàn mỹ triển khai hiện tại Shiva trước mặt. Nói không động tâm đó là giả. Đây là đệ nhất thế giới mỹ nữ, nhưng lại không mặc quần áo. Cái kia vóc người, còn có từ trong thân thể phóng thích ra nhàn nhạt u hương. Giản làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Nữ đế cầm quần áo toàn bộ thối lui sau đó. Sau đó xoay người sang chỗ khác, vén lên tóc dài. Nhất thời, bị giấu ở trường dưới tóc một khối màu máu đỏ đề ấn chính là chuyển hiện tại Shiva trước mặt. Shiva hít sâu một hơi, liền vội vàng đem những cái này tà ác ý niệm trong đầu xua tan. Nếu là ở tiếp tục như thế, hắn cảm giác hắn muốn chọc giận huyết dâng trào. Shiva leo lên nữ đế mềm trên giường, giơ tay lên nhẹ nhàng không sờ soạng một cái nữ đế hậu cộng ư Madara ấn ký. Tại nơi hoàn mỹ trần trên lưng, dĩ nhiên để lại bực này đập vào mắt kinh tâm vết tích. Giản một mạch làm cho đau lòng người, bị Shiva đụng vào, nữ đế nhất thời so với thân thể run lên, cắn cắn môi dưới, có thể loại trừ sao? Nữ đế cố nén sỉ nhục chi tâm, dù sao cái này không phải là cái gì đáng giá lấy le sự tình. Càng không cần phải nói là ở Shiva trước mặt, cũng có thể, người nhẫn một cái, loại trừ ư Madara thời điểm có lẽ có ít đau đớn, nữ đế nội tâm rung động. Thật chẳng lẽ có thể loại trừ? Khẽ gật đầu, lúc này, Shiva giơ tay lên, tay trong bàn tay, lập tức phóng xuất ra một cỗ nhu hòa màu xanh biếc chakra. Làm màu xanh biếc chakra bao trùm ở nữ đế hậu cõng trong nháy mắt. Một dòng nước ấm dũng mãnh vào trong đó. Ngay sau đó, nữ đế chính là cảm giác được một cỗ đau đớn cảm giác từ sau truyền bóng sau lưng tới. Mà ở một bên nhìn một màn này Gloriosa, Mary còn có Sonia đám người gương mặt khiếp sợ. Bởi vì, các nàng tận mắt thấy, cái kia vảy ứ Madara chậm rãi từ sau bối thoát ly xuống. Ngay sau đó, mới tế bào phân liệt sau đó tiến hành bổ khuyết. Ô a, một tiếng so với thở gấp từ nữ đế hầu truyền ra. Để nữ đế nhịn không được so với thân thể rung động. Có chút đau, dù sao cũng là muốn ứ Madara bóc ra. Nhịn một chút thì tốt rồi. Nếu như không ngại, người có thể lộn lại ôm ta. Ngọa tào, vô sỉ a, làm sao lại quỷ thần xui khiến nói ra một câu nói này nữa nha. Nhưng mà, nữ đế còn quỷ thần xui khiến cắn răng nhẹ nhàng một tiếng. Ngay sau đó, nữ đế chính là trực tiếp chuyển qua so với thân thể. Sau đó ôm một cái Shiva cổ, trắng nõn hai chân quấn lấy Shiva eo. Chỉ là trong chớp nhoáng này, Shiva liền cứng rắn, ngọa tào, cái này tư thế cơ thể. Vô địch a, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.